Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214. Vang dội đại lục thẻ bài trò chơi. Thánh Thành nổi danh nhất đầu bếp quả nhiên ghê gớm. Mặc dù không giống Võ Tăng Thiền Viện linh chủ như vậy, làm ra món ngon thịnh yến có thể bổ sung linh khí vĩnh cửu tăng lên thuộc tính, nhưng là vị này đầu bếp tay nghề đạt đến đại sư cấp. Một tịch phong thịnh đại bữa ăn vào trong bụng, thẩm phi tất cả thuộc tính tăng lên 10%, tiếp tục thời gian 3 ngày. Cái này nếu là vào phó bản, hiệu quả đủ để cho toàn bộ đoàn đội lên cao một cái cấp bậc. Trong bữa tiệc, nữ bá tước đối thẩm phi rất nhiệt tình, làm thẩm phi nghĩ lầm nữ nhân này đối với hắn có cái gì hảo cảm. Chỉ là về sau nữ bá tước nói thẳng, trực tiếp hỏi thẩm phi cái này hơn 100 năm là thế nào bảo trì dung nhan bất lão. Thẩm phi mới hiểu được vì cái gì nữ bá tước gióng trống khua chiêng nghênh đón hắn. Nguyên lai cái này phía sau kẻ đầu têu không phải mình anh tuấn khuôn mặt, mà là một nữ nhân đúng không hủ dung nhan chấp nhất truy cầu. Thẩm phi sửng sốt một chút, không biết muốn làm sao nói mới tốt. Rốt cuộc hạ tuyến 95 năm loại sự tình này vẫn là không tốt nói ra. Mình vừa dung nhập Thánh Thành, cũng không muốn bởi vì kinh thế hãi tục lời nói bị coi là dị loại. Béo hổ là bởi vì chắc tuyệt hacker năng lực cùng thực lực cao cường, tăng thêm thu hoạch thẩm phi, linh khí quyền hạn, mới thăm dò đến người chơi dùng linh khí ngưng tụ thành hệ thống. Nhưng là nữ bá tước cũng không có thực lực phát hiện NPC cùng người chơi quan hệ trong đó cùng bí mật. Thẩm phi tự nhiên khó nói rõ đông lạnh kho cùng hạ tuyến sự tình. Muốn bảo trì dung nhan bất lão có hai loại phương pháp. Một loại là tăng tốc tế bào thay thế tốc độ, không ngừng bổ sung năng lượng để tế bào đạt tới vô hạn mọc thêm. Tế bào vĩnh viễn bảo trì hoạt tính, dung nhan liền có thể đạt tới bất lão. Một loại khác là trình độ lớn nhất chậm lại tế bào thay thế tốc độ, để tế bào nghĩ biện pháp không còn già yếu thay thế, từ đó đưa đến bảo trì dung nhan mục đích. Nữ bá tước hai mắt tỏa sáng. Đây là lần thứ nhất có người từ tế bào góc độ giải thích khuôn mặt biến hóa. Dĩ vãng nàng muốn từ thời gian ma pháp phương diện vào tay tìm kiếm đáp án. Đương nhiên, trở lên hai loại phương pháp đều cần có năng lượng cường đại làm cơ sở bảo hộ. Đơn giản tới nói liền là tăng thực lực lên. Thẩm phi không trông cậy vào thông qua loại này lập lờ nước đôi quấn choang nữ bá tước, có thể trở thành đế quốc nhà giàu nhất nhất định vô cùng thông minh. Tuyệt đối sẽ không bởi vì một hai câu bị che đậy tâm trí. Nhưng là thẩm phi hay là đánh giá thấp dung nhan bất lão bốn chữ đối với nữ nhân tác dụng. Dù cho lại lý trí nữ nhân, đang nghe bốn chữ này sau đều có thể điên cuồng. Nữ bá tước cũng thế, chỉ là tăng thực lực lên đến có thể khống chế tự thân tế bào năng lượng sao mà khó vậy. Tuyệt không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành sự tình. Triệt hồi đồ ăn, nữ bá tước quay thân tại bổ son môi, lấy tên đẹp nữ nhân lúc cần phải khắc bảo trì mỹ lệ. Khi nữ bá tước quay thân quá khứ, thẩm phi trong nháy mắt cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Trước mặt là một chương chỉ riêng khiết bạch tích, phía sau lưng tinh tế duyên dáng đường cong phát huy vô cùng tinh tế bày ra. Thẩm phi hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì thế lực khác thủ lĩnh đàm nữ bá tước biến sắc, chỉ sợ tránh không kịp. Loại này tùy thời tùy chỗ tán phát mị hoặc căn bản không phải người có thể đỡ nổi. Như thế hoàn mỹ lưng không nhổ cái bình đáng tiếc. Thẩm phi nhỏ giọng nói lầm bầm. Nữ bá tước bổ tốt son môi xoay người. Thẩm trưởng lão mới vừa nói cái gì? Thẩm phi cuống quýt kịp phản ứng. Ta nói là cơm nước xong xuôi chúng ta bây giờ liền có thể đàm một chút sinh ý hợp tác. Nữ bá tước điều chỉnh một chút tư thế ngồi, có chút hiếu kỳ nói. Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ thẩm trưởng lão cần sinh ý. Thẩm Phi từ miệng trong túi móc ra thẻ bài máy móc bày trên bàn. Tại bắt đầu đàm trước đó, Mary có hứng thú hay không cùng ta đánh một thanh bài? Nữ bá tước nhìn xem chế tác tinh xảo thẻ bài máy móc, chính trung tâm trên mặt bàn còn ấn khắc lấy thời đại truyền thuyết, 4 chữ. Đây là cái gì thẻ bài? Các pháp thuật bài sao? Mary thì thẻ bài máy móc bên trong cảm nhận được năng lượng ba động. Theo bản năng cho rằng là ma pháp chế phẩm. Đây là linh khí thẻ bài máy móc. Chờ một lúc ngươi liền hiểu. Thẩm Phi khởi động thẻ bài máy móc. Linh khí tại thẻ bài trên máy hình thành linh khí hình chiếu 3D. Mời lựa chọn ngươi muốn sử dụng nhân vật. Nữ bá tước nhìn xem hình chiếu ra hệ thống. Hiện tại thẻ bài trên nhân vật chỉ có 4 cái. Theo thứ tự là đại biểu thợ săn Thẩm Phi, đại biểu võ tăng Lại Thiền đại sư, đại biểu chiến sĩ Giác cùng đại biểu thích khách Ảnh Tử. 4 cái nghề nghiệp là Thẩm Phi tuyển chọn tỉ mỉ, lựa chọn sử dụng từng cái nghề nghiệp bên trong lớn nhất đại biểu tính nhân vật. Nữ bá tước nhìn hồi lâu, cuối cùng lựa chọn Ảnh Tử cái này thích khách, mặc dù không biết là làm sao cái cách chơi. Nhưng nếu là thẻ bài vô luận như thế nào cũng thoát không ra một cái cố định dàn khung. Chỉ có nàng cùng Thẩm Phi hai người. Vậy dĩ nhiên là lẫn nhau đối chiến. Lựa chọn lực sát thương tốt, ẩn nấp năng lực khá mạnh thích khách khẳng định là nhân tuyển tốt nhất. Đương nhiên, Mary cũng cân nhắc qua tuyển Thẩm Phi nhân vật này. Rốt cuộc một cái có thể không muốn mặt đem chính mình cũng làm tiến trong trò chơi người. Hẳn là sẽ không muốn mặt đem mình tăng cường một chút. Lấy hiển lộ rõ ràng mình không giống bình thường thực lực. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thẩm Phi lựa chọn mình nhân vật ra sân. Mary làm đế quốc nhà giàu nhất. Trí thông minh cùng EQ đều là đầy đủ cao. Thậm chí không cần Thẩm Phi giải thích. Mình đã tại thể nghiệm bên trong mò thấy quy tắc trò chơi cùng phương pháp. Thanh thứ nhất không có gì bất ngờ xảy ra. Thẩm Phi dùng sủng hải lưu trực tiếp đẩy ngang Mary lựa chọn Ảnh Tử. Rốt cuộc Ảnh Tử chỉ là cái thích khách. Mặc dù lực công kích bạo cao. Nhưng là đối mặt thành đàn sủng vật. Một lần chỉ có thể dây mất một con. Thậm chí còn không Thẩm Phi bổ sung nhanh. Mary, người cảm thấy cái trò chơi này làm sao? Mary đưa tay quơ quơ. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thẻ bài máy móc. Lại đến một thanh, Thẩm Phi sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Mary nhanh như vậy liền trầm mê ở trong game không thể tự kềm chế. Vô luận là bởi vì cầu thắng muốn vẫn là trò chơi lực hấp dẫn. Chỉ cần nàng muốn chơi, vậy cái này bút sinh ý liền có thể nói tiếp. Lần này Mary vô dụng Ảnh Tử cái này, rác rưởi. Đại biểu chiến sĩ Giác cũng hoàn toàn chưa từng nghe qua. Cuối cùng lựa chọn võ tăng Lại Thiền đại sư. Một thanh xuống tới Mary đối cái trò chơi này cơ bản có hiểu rõ. Rốt cuộc minh bạch Thẩm Phi tại sao muốn nói là linh khí thẻ bài máy móc. Tất cả thẻ bài hiệu quả cất đặt tại thẻ bài trên máy về sau. Linh khí đều sẽ chuyển hóa thành tương ứng loại hình. Lấy chân thực công kích đặc hiệu ra. Để trò chơi tăng thêm thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Tiếp theo thẻ bài lựa chọn tổ hợp. Có thể có rất nhiều loại khác biệt cách chơi. Lại thêm một chút may mắn thành phần ra bài trình tự. Để cái trò chơi này nhưng chơi tính gia tăng thật lớn. Thí dụ như cái này một thanh Thẩm Phi vận khí rất kém cỏi. Sủng vật lưu còn không hình thành liền bị Mary tận diệt. A, thắng. Mary hưng phấn đất nhảy dựng lên, thiếu nữ cảm giác 10 phần, để Thẩm Phi có chớp mắt thất thần, bất quá trong đầu Lại Thiền đại sư khuyên bảo lại một lần nữa hiển hiện. Thẩm Phi không ngừng nhắc nhở mình, vị này niên kỷ đầy đủ khi mình thầm, tốt, chúng ta bây giờ có thể nói chuyện liên quan tới chuyện hợp tác đi. Thẩm Phi dứt lời, Mary ngồi xuống lần nữa nói. Nhân loại bên này trải hàng, đế quốc thương hội có thể nhận thầu. Ta muốn 2 điểm lợi, còn người lùn cùng tinh linh bên kia, ngươi hẳn là nghĩ trực tiếp tìm 2 bên thương hội thủ lĩnh hợp tác. Bất quá ta đế quốc thương hội cũng có thể nhận thầu hải ngoại trải hàng. Tất cả ra biển hàng hóa, ta muốn rút 3 điểm. Thẩm Phi vô cùng ngạc nhiên, mình còn chưa mở miệng, Mary liền đều biết rồi. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?